Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, sớm như vậy liền nghỉ ngơi, trong nôi, nho nhỏ trẻ mới sinh nhu thuận ngủ, Minh Mị sợ ẩm ý đến hắn, không dám thấu thân cận quá, nhưng là xem tiểu gia hỏa kia đuôi bỗng nhiên quét tào. Một chút liền nghĩ tới Kỳ Lân, cuối cùng nhịn không được bật cười, Kỳ Lân muốn ăn của ngươi thời điểm. Có phải không phải nhìn chúng ngươi trong bụng vật nhỏ, cho nên mới chủy xàm. Tính thời gian, phòng chừng khi đó Ali cũng đã mang thai, tuy là bị nàng chế nhạo, Khả Mặc Ly thấy nàng không khổ sở như vậy, cũng liền không có so đo. A Triệt giống như không thích của hắn đôi đâu, làm sao có thể. Ta xem hắn kia đều thích, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, thật không? Dù sao là dè dặt cẩn trọng, ôm đều ôm không tốt đâu, che miệng cũng đi theo cười ra. Lại thấy một bên nam nhân tựa như mặt mũi không nhịn được. Nắm tay để ở khóe miệng ho khan vài tiếng, nghĩ trong tam giới còn không có long chúng cùng linh hồ bộ tộc thông hôn tiền lệ. Nếu là đem Huyền Ninh lấy về nhà, một con rồng nhất hồ coi như là kim ngọc lương duyên. Chờ hắn đại chút. Ta liền dẫn hắn đi Phượng Lân Châu xem hắn tương lai vợ, cái gì vợ. Ta cũng không nên người khác ra cô nương. Sẽ chờ ngươi đâu, ta muốn cho ngươi cùng Thôi Ngọc Nữ Nhi làm mẹ chồng, Mặc Ly khoát tay. Kiên quyết không đồng ý con trai cưới Huyền Ninh, bị nàng nói được đỏ mặt, nhịn không được liền nhìn về phía Thôi Ngọc, nam nhân nhưng là rất bình tĩnh, hai người bọn họ thật vất vả hầm đến bước này. Khả không phải là muốn đem đứa nhỏ chuyện đề thượng nhật trình. Ngươi, theo ta xuất ra một chuyến, trước hết ngồi không yên là Minh Triệt. Hắn quả thật cao hứng muội muội có thể hào hào bị mang về đến. Khả không biết có phải không là phía trước khúc mắc quá sâu. Thế nào xem trước mắt thư sinh đều cảm thấy kỳ quái. Hắn là muốn làm cái gì? Mắt nhìn Thôi Ngọc cùng hắn đi ra ngoài. Minh Mị nhìn Mặc Ly, không là đều đồng ý sao? Vỗ vỗ tay nàng an ủi, Ali cười nói, đúng vậy, đồng ý, nếu là không đồng ý các ngươi ở cùng nơi, chính là không đồng ý ta làm hắn phu nhân lâu, ta đây sẽ không cho hắn sinh con trai, thổi phù một tiếng bật cười. Minh Mị liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi chừng nào thì như vậy bản sự, sinh đều sinh ra đến đây. Ngươi còn tưởng đem hắn tác trở về sao? Các ngươi hai cái hiện tại là ở địa bàn của ta nhi. Tam giới bên trong hiện tại chỉ có Linh Hồ Cốc này một tòa thế ngoại đào nguyên. Hắn dám không nghe lời, vậy ngươi kế mẫu đâu? Còn có Mặc Tinh Thần. Ta nhớ được nàng tuy rằng bị phạt, còn là bị gấp trở về, Kiểu Nguyệt đã chết. Nàng đuổi rồi tam tỷ cùng di nương đi thôn trang bên trong. Ta sinh đứa nhỏ thời điểm Minh Triệt nóng vội, liền đem nàng cùng Bạch Vô Thường bị phạt đi xài phòng. Đến bây giờ đều không có trở về đâu, đáng thương Tạ Tất An. Như thế này ta đi đem hắn cứu ra, kia hiện tại toàn bộ Linh Hồ Cốc liền ngươi định đoạt. Ngươi cái kia cha khúm núm, phòng chừng ai nói chuyện hắn đều sẽ nghe, nói Linh Hồ Cốc lớn như vậy sao? Còn có thôn trang, ta phía trước thế nào không biết. Các ngươi Thái Sơn phủ chính là một nhà, chúng ta trong cốc khả ở linh hồ tộc toàn tộc đâu, ngươi đây là ghét bỏ ta từ đường tiểu. Dung không dưới ngươi này con đại hồ ly sao? Cô hai người đùa với thú nhi, ngoài phòng hai nam nhân cũng là tương đối không nói gì. Thôi Ngọc không biết Minh Triệt gọi hắn ra tới làm cái gì. Đối phương chỉ là một mặt trầm mặc, gọi được hắn cảm thấy có chút buồn cười. Đại cựu ca có chuyện gì sao? Chế nhạo một câu, rõ ràng lần trước thấy hắn khi còn trung trinh như một muốn đem Minh Mị tiên cốt rút. Ai biết chỉ chớp mắt đối phương mà ngay cả đứa nhỏ đều sinh. Hắn có thể nói cái gì? Còn chưa có chúc mừng đại cựu ca mừng đến Lân Nhi ta cũng chúc mừng ngươi còn sống trở về. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Minh Triệt không giỏi nói chuyện. Cho nên chán ghét nhất chính là Thôi Ngọc này trương nói khéo như rót mật miệng. Cũng may hắn có biện pháp, có thể đem Minh Mị dỗ trở về. Không chờ đối phương đáp lời, Nam nhân liền tiếp tục trầm giọng nói. Mị nhi từ nhỏ bị ta phụ vương mẫu hậu nâng niu trong lòng bàn tay. Là thiên địa hải tam gia duy nhất đế cơ. Đến chỗ nào đều bị sủng. Cho nên tính tình khó tránh khỏi ương ngạnh. Phía trước ta như vậy đối nàng. Người cũng gặp được, nàng là thà chết cũng không chịu chịu thiệt. Hiện thời, nửa câu sau chưa có nói ra đến. Rõ ràng là cưỡng chế lửa giận. Người hảo hảo đãi nàng. Đừng ủy khuất, bằng không cái gì sinh tử bộ. Cái gì thủ phán, người tưởng đều không cần tưởng. Ta cưới nàng cũng không phải nhìn chúng các người Thái Sơn phủ. Gì đó, như là vì này đó. Thực không đáng giá ta đi xem đi tu la giới, Thôi Ngọc cười cười. Rõ ràng ở châm chọc hắn đem bản thân muội muội hèn hạ. Ta nghĩ mấy ngày nữa sự tình bình ổn. Đãi mị nhi đi thế gian trụ chút thời gian. Đỡ phải thấy này đó sốt ruột nhân, nàng từ trước từng nói với hắn. Thần tiên nếu là gây gổ, liền cả đời không qua lại với nhau. Cách cái mấy vạn năm. Ngay cả lúc trước vì sao cãi nhau đều đã quên, vẫn là hỗ không quan tâm ni Thôi Ngọc nghĩ nếu là như thế. Cũng là tính cái biện pháp, thở dài, Minh Triệt biết Thái Sơn phủ kia sạp sự hay là muốn dừng ở trên người bản thân. Hắn ứng Mặc Ly Tổng cũng làm không được, người cũng quá tránh quấy dày. Ta Thái Sơn phủ cũng không dưỡng ăn nhuyễn cơm nhân, ta đây ngay tại thế gian xử lý việc này. Ngươi lưu thủ Thái Sơn phủ, bình thường sự đều không cần thiết quan tâm ni, bỗng nhiên lại có loại bị mất quyền lực cảm giác. Nhưng cũng là bản thân mở miệng yêu cầu, đối phương lại cấp chừng hắn mặt mũi, dung hắn sai phái đến sai phái đi, làm cho hắn nửa không là cũng nói không nên lời. Về sau đãi mị nhi thời điểm, đừng nhiều như vậy láo cá tâm tư, lỗ mãng cuối cùng một câu. Minh Triệt thế này mới trở lại trong phòng, Thôi Ngọc ở cửa cười đến bất đắc dĩ, khả đến cùng là đem người khác trong lòng bàn tay bảo đoạt lấy đến đây. Đương nhiên muốn hảo hảo nâng, Nguyễn Sắt Sắt là trễ chút thời điểm đến phòng ăn, Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường đang ngồi ở Vũ Lang bên cạnh uống rượu. Mặc phu nhân tắc hùng hùng hổ hổ rất bận rộn, thấy nàng, đầy ngập lửa giận toàn phát ra rồi. Minh phủ người một nhà ở ta đây nhi lại ăn lại uống. Ta thay bọn họ dưỡng con trai dưỡng cô ra. Thế nào ngay cả ngươi này không liên quan cũng muốn nhất tịnh quản sao? Muốn ăn cái gì bản thân đi làm. Đừng đến phiền ta. Tạ Tất An cười đến ánh mắt cong cong. Nữ nhân này tiếng huyên náo thật sự. Ở xài phòng kia mấy ngày bị hắn làm pháp thuật che miệng. Cho nên hiện tại mới làm cho như vậy hung. Chúng ta Minh phủ nhân có thể đến Linh Hồ Cốc, tất cả đều là xem ở phu nhân trên mặt mũi. Các ngươi dính đại quang, vẻ vang cho kẻ hèn này, lại vẫn không vừa ý. Kia phụ nữ, ngươi còn có một nữ nhi ra gả đi, đã ở trong cốc, ta nghe nói nàng phía trước đợi chúng ta phu nhân cũng không tốt. Nếu như ngươi là cảm thấy bản thân vội hồ không ra. Kêu nàng đi lại hỗ trợ cũng xong, vừa nghe gặp đối phương lại nhớ thương lên bản thân một khối. Khác ưa, Mặc phu nhân cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Nhị vị gia, là ta hồn thuyết, là ta hồn thuyết, ta liền là xem này thanh quan nhi chướng mắt, chẳng phải cố ý, một bên nữ tử đứng ở chỗ cũ. Nàng ở phù sinh quán thời điểm tốt xấu cũng là chịu nhân kính trọng đương gia cô nương. Trừ bỏ La Mân trong ngày thường tổng tưởng chiếm nàng điểm tiện nghi. Người khác nào dám đối nàng như vậy đến kêu đi hết. Tức giận đến quay đầu bước đi. Khả mới vừa đi đến trong viện. Bước chân bỗng nhiên liền dừng lại. Nàng xem gặp Thôi Ngọc đèn trong phòng tắt. Chẳng qua là cơm chiều thời gian. Bọn họ sớm như vậy liền muốn nghỉ ngơi sao? Hết chương.